Trong phần lập truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Vantota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hòa, Mỹ Dung, Hiểu Hồ, Dominic X, Đỗ Phong và Quốc Đồng. Chương 57: Suy niệm về đức tin của các nhà đạo sĩ. Chúa Giêsu nói: Hỡi các linh hồn cảm thấy đức tin của mình đã chết, bây giờ các con nói sao? Các nhà thông thái phương Đông không có gì bảo đảm cho họ về sự thật, không có gì là siêu nhiên, chỉ có sự tính toán về thiên văn của họ và sự suy nghĩ của họ mà một đời sống phân tích đã làm cho họ nên chọn hảo. Nhưng họ có đức tin, tin tất cả, tin khoa học, tin vào lương tâm họ, tin vào lòng tốt của Thiên Chúa. Bởi khoa học, họ đã tin vào dấu hiệu của ngôi sao mới, chỉ có thể là ngôi sao mà nhân loại chờ đợi từ bao thế kỷ, Đấng Messiah. Bởi lương tâm, họ đã tin vào cũng một tiếng nói đã đón nhận tiếng nói từ trời nói với họ. Chính ngôi sao này chỉ rằng Đấng Messiah đã đến. Bởi lòng tốt của họ, họ đã tin rằng Thiên Chúa không đánh lừa họ. Và vì ý hướng của họ ngay thẳng, Thiên Chúa đã giúp họ bằng mọi cách để đạt tới mục đích của họ. Và họ đã thành công. Chỉ có mình họ, trong số bao nhiêu người nghiên cứu về các dấu hiệu, họ đã hiểu cái dấu hiệu này, bởi vì chỉ có họ có trong tâm hồn sự lo lắng để biết các lời của Thiên Chúa với một ý hướng ngay thẳng, mà ý tưởng sâu xa là không chậm trễ dâng lên Thiên Chúa lời ngợi khen và danh dự. Họ đã không tìm lợi lộc cá nhân. Hơn nữa, họ đã vượt qua những mệt mỏi, tốn phí và không xin một phần thưởng nhân loại nào. Họ chỉ xin Thiên Chúa nhớ tới họ và cứu họ cho được sống đời đời. Cũng giống như họ đã không nghĩ đến một phần thưởng nào của nhân loại trong tương lai khi họ quyết định cuộc hành trình, họ không lo lắng về loài người. Nếu là các con, thì các con đã trình bày hàng ngàn lý do. Làm sao tôi có thể làm một cuộc hành trình dài như vậy trong những xứ xa lạ, ở giữa những dân nói tiếng khác nhau? Người ta tin tôi hay người ta sẽ bỏ tù tôi như kẻ Do Thám? Người ta sẽ giúp tôi cách nào để băng qua sa mạc, sông ngòi, đồi núi, rồi lại sức nóng, gió cao nguyên và các dịch sốt hoành hành nơi vùng bùn lầy, và các con sông với nước lũ vì mưa, và các thực phẩm khác nhau, các ngôn ngữ khác nhau, và các con lý luận như vậy đấy. Họ đã không lý luận theo cách này. Họ nói với một sự chân thành, táo bạo và thánh thiện: Lạy Ngài, ôi Thiên Chúa, Ngài đọc thấy điều chúng con có trong lòng, và Ngài thấy chúng con theo đuổi mục đích nào. Chúng con phó mình trong tay Ngài, xin ban cho chúng con niềm vui được thờ lạy ngôi hai mặc thân xác vì phần đổi thế giới. Thế là đủ. Họ lên đường từ miền Ấn Độ xa xôi, các dãy núi Mông Cổ, trên đó chỉ có chim ó và diều hâu bay lượn, nơi Thiên Chúa nói bằng những đổ vỡ của gió và thác nước, và người viết các lời bí nhiệm trên các trang giấy vô hạn của tuyết. Từ những mảnh đất nơi sông Nin phát sinh và tiến tới, vẽ ra một vạch xanh biếc cho tới tận quả tim xanh của địa Trung Hải. Không một sườn dốc, không một rừng rậm, không một miền cát nào, biển khô nguy hiểm hơn là nước biển, có thể ngăn cản bước chân họ, và ngôi sao rạng rỡ trong đêm của họ ngăn cản họ ngủ. Khi người ta tìm Thiên Chúa, những thói quen thuộc về động vật phải nhường chỗ cho sự nóng lòng và thiết yếu siêu nhiên. Ngôi sao đã hướng dẫn họ tới từ miền Bắc, từ miền Đông, từ miền Nam, và phép lạ của Thiên Chúa đã hướng dẫn cả ba về cùng một điểm. Cũng vậy, một phép lạ khác đã tụ họp họ lại tại một nơi sau khi đã đi con đường quá xa, và lại một phép lạ khác làm cho họ một lễ hiện xuống trước kỳ hạn, ơn hiểu và làm cho người khác hiểu. Giống như ở trên thiên đàng, người ta chỉ nói một thứ tiếng, tiếng nói của Thiên Chúa. Chỉ có một lúc nỗi sợ công hãm họ khi ngôi sao biến mất. Lúc đó họ khiêm nhường và thực sự họ rất lớn lao. Họ không thể nghĩ rằng vì sự độc ác của loài người mà sự việc xảy ra, hoặc tại những người hư hỏng của Jerusalem không đáng được thấy ngôi sao. Họ nghĩ rằng chính họ bất xứng với Thiên Chúa. Họ xét mình, run sợ và hối lỗi, đã sẵn sàng để xin tha thứ. Nhưng lương tâm của họ bảo đảm cho họ. Các linh hồn quen với việc chiêm niệm, lương tâm của họ rất nhạy cảm. Nó được luyện lọc bởi một sự chú ý liên tục, một nội quan sắc bén, làm cho nội tâm họ thành tấm gương phản chiếu cả những vết nhỏ nhất của các biến cố hàng ngày. Nó làm cho linh hồn thành người thầy, một tiếng nói cảnh giác và phải được lắng nghe. Cha không nói về các sai lầm nhỏ mọn, mà cả về một cái nhìn đơn giản, có hơi lệch lạc hay sai lầm về một điều thuộc về loài người, một sự chiều ý cho cái tôi. Cũng vậy, khi họ đặt mình trước người thầy này, trước tấm gương trong sáng nghiêm khắc này, họ biết nó không nói dối. Bây giờ nó bảo đảm cho họ và họ lấy lại can đảm. Ôi, êm đềm chừng nào khi có một lương tâm không có gì trái nghịch với Thiên Chúa. Được biết người nhìn cách hài lòng linh hồn của đứa con trung thành và chúc phúc cho nó. Từ tình cảm này sẽ có sự phát triển về đức tin, sự tin cẩn, lòng trông cậy, sức mạnh linh hồn và sự kiên nhẫn. Lúc này là lúc bão tố, nhưng nó sẽ qua. Vì Thiên Chúa yêu tôi và biết rằng tôi yêu người, người sẽ không quên trợ giúp tôi một lần nữa. Những kẻ bình an sẽ nói như vậy. Sự bình an đến từ một lương tâm ngay thẳng, hướng dẫn mỗi hành động của họ với quyền chỉ huy tối thượng. Cha đã nói, họ khiêm nhường vì thực sự họ rất lớn lao. Trái lại, trong đời sống các con thì thế nào? Một kẻ không phải vì họ lớn, mà vì họ tàn bạo và họ có được quyền thế với sự đồng lõa của ảnh hưởng nơi họ và sự sùng bái ngu xuẩn của các con. Đó là lý do tại sao họ không bao giờ khiêm nhường. Có những kẻ tội nghiệp vì họ là tay chân của một kẻ có ảnh hưởng. Ví dụ trưởng một bản giấy, công nhân một công sở, nhân viên của kẻ đã cho họ chỗ làm. Họ có dáng điệu như họ là Thiên Chúa vậy. Họ làm ta phát thương hại. Còn ba nhà thông thái, họ thực sự lớn bởi nhân đức siêu nhiên của họ trước tiên, rồi bởi khoa học của họ, và sau cùng bởi sự giàu sang của họ. Nhưng họ coi như không, bụi trên bụi đất của thế gian so với Thiên Chúa tối cao, đấng đã tạo dựng nên vũ trụ bởi một nụ cười và gieo chúng như các hạt để làm no thỏa cái nhìn của các thiên thần với những dây chuyền bằng các tinh tú. Nhưng nếu họ tự coi là không trước mặt Thiên Chúa tối cao, đấng đã tạo dựng nên hành tinh mà trên đó họ sống và đã cho họ những thay đổi đặc biệt, thì người nhà điêu khắc vô tận của những tác phẩm vô giới hạn bằng một cái đẩy của ngón tay đã để ở đây một triều thiên của các ngọn đồi thoai thoải, ở kia một bộ xương của vòm núi, các sườn dốc, giống như các đốt xương sống của trái đất, của cái cơ thể to lớn này, với các mạch máu là các sông ngòi, xương chậu là các hồ, trái tim là đại dương, y phục là rừng rậm, khăn đội đầu là các đám mây, đồ trang điểm là các tinh thể băng giá, các ngọc ngà, lam ngọc, bích ngọc, miêu ngọc, lục ngọc thạch, đủ mọi màu sắc, cùng với rừng và gió, ca đoàn vĩ đại không ngừng hát lời ngợi khen Chúa của chúng. Nhưng họ cảm thấy là không, trong sự khôn ngoan của họ, trước sự hiện diện của Thiên Chúa tối cao, nguồn mạch khôn ngoan của họ, đấng đã cho họ một cái nhìn sâu sắc hơn cái nhìn của con mắt họ, để thấy các thực tại. Con mắt của linh hồn biết đọc trong các sự vật những lời không được viết bởi bàn tay loài người, nhưng đã được khắc bởi tư tưởng của Thiên Chúa. Họ ý thức về sự hư vô của họ, dù họ là những người giàu có. Đó chỉ là hạt nguyên tử so với sự giàu có của đấng làm chủ vũ trụ, đấng tung vãi các kim loại, các đá ngọc trong các thiên thể, các hành tinh, và của cải vô tận trong tâm hồn những kẻ yêu người. Tới trước căn nhà nghèo tại một nơi vô nghĩa nhất trong các thành phố của Judea, họ không lắc đầu và nói không thể được, nhưng họ cúi xuống, quỳ gối xuống, nhất là khiêm nhường trong lòng để thờ lạy. Ở đó, sau bức tường nghèo khó có Thiên Chúa, vị Thiên Chúa mà họ hằng khẩn cầu và không bao giờ dám hy vọng nhìn thấy người dù là từ xa, nhưng họ khẩn cầu người cho sự lành của loài người và cho sự lành đời đời của họ. Ôi, chỉ có điều đó họ ước mong có thể được thấy, được biết, được chiếm hữu trong đời sống tại nơi không còn rạng đông, cũng không còn màn hôn nữa. Người ở đó sau bức tường nghèo, chắc chắn quả tim trẻ thơ của người cũng là trái tim Thiên Chúa, nhận ra các nhịp đập của quả tim ba người đang quỳ phục trên bụi đường và kêu lên: Thánh, Thánh, Thánh, chúc tụng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, vinh quang cho người trên trời cao thẳng và bình an cho các tôi tớ người. Vinh quang, vinh quang, vinh quang và chúc tụng. Chính là điều họ xin với con tim run rẩy vì yêu thương. Trong đêm và buổi sáng sau đó, họ chuẩn bị bằng lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất để tiếp xúc với trẻ Thiên Chúa. Họ không đến với bàn thờ này một tấm lòng trinh trong mang bánh thánh Thiên Chúa, như các con tới với tâm hồn đầy những lo lắng về loài người. Họ quên giấc ngủ và của ăn, họ mặc những y phục đẹp nhất, đó không phải vì sự hư vô loài người, nhưng để làm vinh danh cho vua các vua. Các quần thần đều vào trong triều vua Chúa với các y phục đẹp nhất. Vậy chẳng lẽ họ không tới gặp vị vua này với y phục ngày lễ sao? Và lễ nào hơn lễ này đối với họ? Ôi, tại xứ sở xa xôi của họ, đã nhiều lần họ trang điểm để mừng lễ những người ngang hàng với họ để làm vinh dự cho bạn bè. Vậy thật chính đáng là họ phục lại dưới chân vị vua tối cao với gấm vóc châu báu, lụa là và lông quý, đặt dưới chân người, dưới đôi chân nhỏ mềm mại của người, những vải vóc của trái đất, những bộ lông của trái đất, những kim quý của trái đất. Tất cả đều là công trình của người, để cả chúng nữa, những thứ của trái đất này thờ lạy đấng tạo hóa của chúng. Họ sẽ sung sướng nếu vị vua bé tí này ra lệnh cho họ nằm xoài trên mặt đất để dâng một cái thảm sống cho các bước chân bé bỏng bước lên trên. Người đấng đã dành cho họ các ngôi sao, dù chúng cũng chỉ là cát bụi, cát bụi, cát bụi. Họ khiêm nhường và quảng đạt vâng theo tiếng nói của đấng tối cao ra lệnh cho họ mang các tặng phẩm cho vua mới sinh. Và chính họ mang các tặng phẩm này. Họ không nói người giàu, người không cần, người là Thiên Chúa, người không phải chết. Họ vâng lời. Chính họ là những người đầu tiên cứu trợ sự nghèo nàn của vị cứu tinh. Thứ vàng này sẽ ích lợi chừng nào cho những kẻ ngày mai sẽ là những người tị nạn. Thứ mộc dược này sẽ trở nên một linh dược cho kẻ sắp bị giết. Nhũ hương này sẽ là sự sùng mộ cho đấng sẽ phải hít thở mùi ghê tởm của sự dâm dục của loài người sôi sục ở chung quanh sự trong sạch vô tận của người. Họ khiêm nhường, quảng đại, vâng lời và biết trọng kính nhau. Nhân đức luôn luôn sinh sản ra nhân đức. Các nhân đức hướng về Thiên Chúa, thì đây là các nhân đức hướng về tha nhân. Sự trọng kính trở thành tình bác ái. Họ dành cho người già nhất nói thay cho tất cả, được nhận cái hôn của Chúa đầu tiên và được dắt tay người. Những người khác còn có thể gặp người, nhưng ông thì không, vì ông già rồi. Ông đã tới gần ngày trở về với Thiên Chúa. Ông sẽ gặp đấng Kitô này sau cái chết tàn bạo của người và sẽ theo người trong dòng các kẻ được cứu rỗi khi người trở về trời. Nhưng ông sẽ không gặp người nữa trên trái đất. Vậy để làm lộ phí, người để cho ông sự ấm áp của bàn tay nhỏ bé của người mà người đặt vào bàn tay đã nhăn nheo của ông. Không hề có sự ghen tị nơi những người khác, trái lại có sự tăng trưởng của lòng trọng kính đối với người già khôn ngoan. Ông xứng đáng hơn họ và với thời gian lâu hơn. Lời của Chúa Cha chưa được nghe, nhưng cử chỉ của người là lời nói. Chúc tụng những tiếng nói ngây thơ của người đã chỉ định là người già được ưu ái. Nhưng các con ơi, có hai giáo huấn khác bộc lộ ra trong thị kiến này. thái độ của Giuse. Ông biết ở lại tại chỗ của ông, hiện diện như kẻ hộ tống và bảo vệ sự trong sạch và sự thánh thiện. Nhưng ông không tiếm vị. Chính Maria cùng với Giêsu của người nhận sự tán dương và các lời đã nói là đều được nói với hai vị đó. Giuse vui mừng cho Maria và không hề cho rằng mình là nhân vật thứ hai. Giuse công chính, ông là người công chính, ông luôn luôn công chính, kể cả vào giờ này. Hương vị của ngày lễ không bốc lên đầu ông. Ông luôn luôn khiêm nhường và công chính. Ông mừng vì các tặng phẩm, nhưng ông không nghĩ rằng với những lễ vật này, ông có thể lo cho hiền thê của ông và trẻ nhỏ một đời sống dễ dãi hơn. Giuse không ước ao giàu có. Ông là người làm việc và ông tiếp tục làm việc. Ông chỉ mong sao cho họ, hai tình yêu của ông, có được một chút thoải mái và tiện nghi. Ông cũng như các nhà đạo sĩ không biết rằng những tặng phẩm này sẽ dùng cho cuộc chạy trốn và cho cuộc sống lưu vong, nơi mà những của này biến đi mau lẹ như mây bị gió thổi, và lại còn cuộc trở về quê hương nữa. Họ sẽ bị mất tất cả, khách hàng và đồ đạc. Họ chỉ tìm lại được những bức tường của căn nhà của họ được bảo vệ bởi Thiên Chúa, vì đó là nơi người kết hợp với Đức Trinh Nữ và mặc lấy xác thể. Giuse khiêm nhường, ông là người gìn giữ Thiên Chúa và đấng là mẹ Thiên Chúa và là hiền thê của đấng tối cao. Nhưng ông hạ mình tới nỗi giữ bàn đạp cho các chư hầu này của Thiên Chúa. Ông là một người thợ mộc tội nghiệp, bởi vì sự hung bạo của loài người đã tước đoạt hết gia tài hoàng gia của các người thừa hưởng của David. Nhưng ông luôn luôn thuộc về dòng giống hoàng gia và có các tư cách dòng họ nhà vua. Chính về ông mà có lời: ông khiêm nhường vì ông thực sự lớn lao. Giáo huấn êm đềm và minh bạch sau cùng, chính Maria đã cầm tay Giêsu, bàn tay chưa biết chúc phúc, và hướng dẫn nó làm cử chỉ thánh. Luôn luôn là Maria cầm tay Giêsu và hướng dẫn nó. Bây giờ Giêsu biết chúc phúc, nhưng đôi khi bàn tay bị xuyên thấu của người mệt mỏi và hạ xuống vì thất vọng, bởi vì nó chúc lành cách vô ích. Các con phá hủy phúc lành của cha, nó còn hạ xuống với phẫn nộ vì các con nguyền của cha. Lúc đó thì Maria giữ lại sự phẫn nộ bằng cách hôn bàn tay này. Ôi cái hôn của mẹ cha, ai có thể chống lại cái hôn này? Rồi với các ngón tay mảnh mai của người, với tình yêu thúc bách của người, người cầm cổ tay cha và bó buộc nó chúc phúc. Cha không thể từ chối mẹ cha, nhưng phải qua người để người làm trạng sư cho các con. Người là hoàng hậu của cha trước khi là hoàng hậu của các con, và tình yêu của người đối với các con có những khoan dung mà tình yêu cha không có. Và mẹ không cần lời nói, nhưng với các hạt ngọc của nước mắt người và sự gợi lại thánh giá của cha mà mẹ đã làm cho cha vẽ trong không khí, biện hộ cho các con và thuyết phục cha: con là vị cứu tinh, hãy cứu đi. Các con ơi, đó là tin mừng của đức tin trong thị kiến về cảnh các nhà đạo sĩ. Hãy suy niệm và bắt chước để các con lãnh được muôn ơn lành. Thứ Sáu, ngày 3 tháng 3 năm 1944, Chúa Giêsu nói: hãy chỉ biết điều này thôi. Mới mấy bữa trước đây con nói rằng con sẽ chết và không được thỏa ước mong đi viếng các nơi thánh. Con nhìn thấy nó và được thấy như nó trong thời kỳ cha thánh hóa nó bằng sự hiện diện của cha. Bây giờ sau 20 thế kỷ bị phàm tục hóa bởi thù ghét hoặc tình yêu, nó không còn như hồi đó nữa. Lúc này con được thấy nó với những điều mà những kẻ đi Palestina không được thấy. Vậy đừng buồn. Điều thứ hai, con phàn nàn rằng ngay cả những sách viết về cha, con thấy nó cũng không còn cái hương vị mà trước đây con đã yêu mến biết bao nhiêu. Điều đó cũng đến từ các điều kiện mà con đang sống. Làm sao con có thể muốn rằng các tác phẩm của loài người phải hoàn hảo hơn, trong khi đây là chính cha lo việc tỏ hiện ra cho con thực tế của các sự kiện. Cảm tưởng này có thể có ngay cả với các bản dịch tốt. Nó luôn luôn làm biến đổi sự chính xác của các câu nguyên bản. Sự diễn tả của loài người về các nơi chốn cũng như về các sự kiện và các tình cảm đều là các bản dịch. và vì thế nó luôn luôn bất toàn, thiếu chính xác. Nếu không là về các sự kiện và các lời nói thì cũng về các cảm tưởng. Nhất là thời nay, chủ nghĩa duy lý đã làm hư hỏng đời sống được diễn tả trong đó. Cũng thế, khi cha ban cho một người nào đó được thấy và được biết thì tất cả những mô tả khác đều có vẻ lạc lẽo, làm cho chán nản và không thỏa mãn. Điều thứ ba, hôm nay là ngày thứ sáu. Cha muốn con sống lại những đau thương của cha. Cha muốn điều đó nơi con hôm nay. Con hãy sống lại nó trong tâm hồn và trong thân xác con. Thôi đủ rồi, hãy chịu đựng với sự bình an và tình yêu. Cha chúc lành cho con. Chương 58. Trốn xa Ai Cập. Con thấy trong thần trí cảnh tượng sau đây. Đây là ban đêm. Giuse đang ngủ trên cái giường nhỏ trong căn phòng bé tí của ông. Một giấc ngủ an bình của một người nghỉ ngơi sau rất nhiều công việc đã hoàn thành cách ngay thật và kỹ lưỡng. Tôi thấy ông trong bóng tối của căn phòng, chỉ hơi lờ mờ bởi một tia ánh trăng lọt qua khe hở của cánh cửa sổ hơi hé, không đóng chặt hoàn toàn. Tự như Giuse bị nóng nực trong nơi ở nhỏ này, hoặc vì ông muốn có tia sáng này để nhận ra rạng đông và thức dậy mau chóng. Ông nồng nhiên, và trong giấc ngủ ông mỉm cười. Tôi không biết ông đã thấy cảnh tượng gì trong giấc mơ, nhưng nụ cười biến ngay thành sợ hãi. Ông thở dài thật sâu, tựa như ông có cơn ác mộng, và ông bò nhõm dậy. Ông ngồi trên giường, dụi mắt và nhìn chung quanh ông. Ông nhìn về phía cửa sổ, nơi tia sáng lọt vào. Đêm trường thanh vắng, ông nắm lấy cái áo treo ở cuối giường. Ông mặc nó ra bên ngoài. Áo ngủ trắng có tay ngắn mà ông đang mặc trên người. Ông vén mền để chân xuống đất và tìm săn đan. Ông xỏ vào và buộc dây. Ông đứng dậy và đi ra cửa ở ngay đầu giường. Không phải cái cửa ở bên cạnh giường là cửa thông với phòng đã tiếp đón các đạo sĩ. Ông gõ khe khẽ, chỉ hơi nghe thấy tích tích bằng các đầu mút ngón tay. Chắc hẳn ông hiểu là người ta mời vào, vì ông mở cửa cách rất cẩn thận và đóng lại không một tiếng động. Trước khi đi tới cửa, ông đã thắp lên một cái đèn dầu nhỏ, chỉ có một ngọn lửa, và dùng nó để soi sáng. Ông vào trong một phòng hơi lớn hơn phòng của ông. Trong đó có một cái trọng thấp ở gần một cái nôi. Đã có ở đó một ngọn đèn trong, với ngọn lửa nhỏ chập chờn trong một góc, giống như một vì sao ánh sáng yếu và vàng, cho phép thấy đường mà không làm phiền con mắt của người ngủ. Nhưng Maria không ngủ. Cô quỳ gối ở bên nôi trong y phục màu lợt, và cô cầu nguyện canh chừng Giê-xu đang ngủ êm. Giê-xu ở tuổi, nhưng tôi đã thấy trong thị kiến về các nhà đạo sĩ một trẻ em độ một tuổi, đẹp, hồng hào, tóc vàng khoe, quăng lọn, với cái đầu nhỏ nằm ngập vào gói và một bàn tay nắm lại để bên dưới cổ. Em không ngủ à? Giuse ngạc nhiên khẽ hỏi. Tại sao? Giêsu không được khỏe à? Ồ không, người khỏe. Em cầu nguyện, nhưng sau đó em sẽ ngủ. Tại sao anh đến vậy Giuse? Maria nói và vẫn quỳ gối như trước. Giuse nói rất nhỏ để không làm em bé thức giấc, nhưng với vẻ khẩn khiết. Phải đi khỏi đây ngay, đi ngay lập tức. Hãy sửa soạn cái rương và một cái giỏ với tất cả những gì em có thể bỏ vào đó. Anh sẽ sửa soạn những gì còn lại. Anh sẽ mang đồ đạc bao nhiêu có thể. Chúng ta sẽ trốn đi vào lúc rạng đông. Có lẽ anh sẽ đi sớm hơn nữa. Nhưng anh phải nói với chủ nhà. Nhưng tại sao lại trốn? Anh sẽ giải thích cho em sau. Là vì Giê-xu, một thiên thần đã báo cho anh. Hãy mang đứa trẻ và mẹ người trốn sang Ai Cập. Đừng mất thời giờ. Anh đi chuẩn bị tất cả những gì anh có thể. Khỏi cần nói với Maria rằng đừng mất thời giờ. Vừa nghe nói tới thiên thần, Giê-xu chạy trốn là câu hiểu có sự nguy hiểm cho bé của cô. Cô đứng phất dậy, xanh mét với khuôn mặt màu xám, lo lắng để một tay trên ngực. Cô bắt đầu bước, lanh lẹ và nhẹ nhàng, xếp quần áo vào trong cái gương và cái giỏ lớn mà cô đã bày ra trên giường. Cô lo lắng nhưng không lẩm cẩm. Cô làm các thứ cách mau lẹ nhưng thứ tự. Thỉnh thoảng, khi đi qua chiếc nôi, cô nhìn chú bé ngủ, không hay biết gì hết. Em cần anh giúp gì không? Thỉnh thoảng, Giuse lại hỏi, khi ló đầu vào trong cánh cửa, hé mở. Không, cảm ơn anh. Maria luôn trả lời. Chỉ khi cái giỏ đã đầy và hẳn là nó nặng, cô mới gọi Giuse để ông giúp cô cột lại và đưa xuống khỏi giường. Nhưng Giuse không muốn người ta phải phụ ông, nên ông làm một mình. Rồi ông cầm cái giỏ và mang sang phòng ông. Em có phải mang theo các mình lên không? Maria hỏi. Hãy mang hết sức có thể, vì những thứ còn lại chúng ta sẽ bị mất. Hãy mang tất cả những gì em muốn. Chúng sẽ ích lợi bởi vì... Maria, chúng ta phải lưu lại ở xa một thời gian dài. Giuse rất buồn khi nói như vậy. Và với Maria, người ta có thể nghĩ nỗi buồn đó như thế nào. Cô thở dài khi gấp các chiếc mền của cô và của Giuse để Giuse cột lại bằng sợi dây. Chúng ta phải để lại cái nệm bông và các chiếc chiếu. Ông nói khi ông còn bó mềm. Dù anh có 3 con lừa, anh cũng không thể chất quá nhiều. Chúng ta phải qua những con đường dài và khó khăn. Một phần phải băng qua núi đồi, một phần băng qua sa mạc. Hãy phủ kỹ cho Giê-xu. Đêm sẽ rất lạnh trong miền núi cũng như sa mạc. Anh mang theo các quà tặng của các đạo sĩ. Nó sẽ hữu ích cho chúng ta ở đó. Tất cả số anh có, anh tiêu để mua 2 con lừa. Chúng ta không thể trả chúng về cho họ, và anh phải trả gọn. Anh sẽ không chờ tới rạng đông. Anh biết họ ở đâu. Em hãy làm cho xong các thứ sửa soạn. Và ông đi ra. Maria còn lượm vài đồ vật. Rồi sau khi đã quan sát Giê-xu, cô ra ngoài, rồi trở lại với các quần áo nhỏ. Hình như còn ướt, có lẽ mới giặt buổi tối. Cô gấp lại cuộn vào trong một vảnh vải và đặt chúng với các thứ khác. Không còn gì nữa, cô quay lại và thấy trong góc nhà có một đồ chơi nhỏ của Giê-xu, một con chim nhỏ đẽo bằng gỗ. Cô cầm lấy, nấc lên và hôn nó. Con chim gỗ có những vết răng nhỏ của Giê-xu, và đôi tay của nó bị cắn nát bấy. Maria vuốt ve cái vật vô giá trị này được đẽo bằng mảnh gỗ trắng, nhưng nó có giá trị rất lớn đối với cô, vì nó nói lên tình yêu của Giuse đối với Giêsu, và nó nói về đứa con nhỏ của cô. Cô buộc nó vào với các thứ khác ở bên trên cái khuôn đã đóng. Bây giờ thực sự không còn gì nữa, chỉ còn Giêsu ở trong nôi. Maria nghĩ đến phải chuẩn bị cho bé. Cô đến bên nôi và lúc lắc bé để đánh thức bé dậy. Nhưng chú bé rên lên một tí, chở mình và tiếp tục ngủ. Maria nhẹ nhẹ vuốt các lọn tóc. Giêsu mở cái miệng nhỏ của bé và ngáp. Maria cúi xuống và hôn lên má. Giêsu thức giấc. Bé mở mắt. Bé thấy má và mỉm cười, giơ tay về phía ngực má. Ừ, tình yêu của má. Ừ, sữa. Trước giờ thông thường con luôn luôn sẵn sàng để bú má con. Con chiên nhỏ thánh của má. Giêsu cười và chơi bằng cách vẫn đôi chân nhỏ ra ngoài mền, vẫy tay với niềm vui trẻ nhỏ, nhìn rất dễ thương. Bé tì bàn chân vào bao tử má, cuộn người lại, ngồi dậy, tựa đầu vào ngực má. Rồi bé ưỡn ra sau, cười, nắm lấy sợi dây buộc áo của Maria và thử cởi nó ra. Trong chiếc sơ mi nhỏ bằng vải gai, trông bé rất đẹp, mộng mỉm, hồng hào như một bông hoa. Maria cúi xuống sát, băng ngang chiếc nôi như lấy thân mình để bảo vệ. Cô vừa cười vừa khóc, trong khi chú bé líu lo những lời chưa phải là lời của tất cả những trẻ nhỏ mà người ta phân biệt được rõ ràng tiếng má. Bé nhìn má và ngạc nhiên thấy má khóc. Bé giơ tay tới những hạt nước mắt trong chảy trên má Maria và làm ướt bàn tay nhỏ đang vuốt ve. Rồi trong thái độ dễ thương này, bé lại tựa đầu vào ngực má, ôm chặt lấy và giơ bàn tay nhỏ lên để vuốt ve. Maria hôn lên mái tóc bé, ẵm bé lên rồi ngồi xuống để mặc áo cho bé. Đây, cái áo nhỏ bằng len được mặc vào, và ở mỗi bàn chân có một chiếc xăng đan nhỏ xíu. Cô cho bé bú, và Giêsu mút cách ngon lành dòng sữa ngon của má. Khi bé thấy rằng ở bên phải còn quá ít, bé trở qua tìm ở bên trái. Trong khi làm như vậy, bé liếc nhìn lên má và cười. Rồi bé ngủ, đầu tựa vào ngực má, một bên má nhỏ hồng và phúng phính, ép vào cái vú trắng và tròn của mẹ bé. Maria đứng dậy, nhẹ nhàng đặt bé xuống chiếc nệm bông ở giường cô. Cô phụ cho bé bằng áo khoác của cô. Cô tới cái nôi và gấp cái mền nhỏ lại. Cô tự hỏi xem có cần mang theo cái nệm nhỏ không? Nó bé tí teo mà, cô có thể mang theo. Cô đè nó cùng với cái gối gần bên các đồ đã ở trên cái rương. Và cô khóc trên cái nồi trống rỗng. Người má tội nghiệp bị bắt hại trong con mình. Giuse trở lại. Em xong chưa? Cả Giêsu nữa. Em có mang theo cái mền nhỏ và cái nệm nhỏ của bé không? Chúng ta không thể mang theo cái nôi, nhưng ít nhất bé có cái nệm nhỏ. Chú bé tội nghiệp mà người ta tìm cách giết. Giuse! Cô thốt lên một tiếng kêu trong khi cô bám vào tay Giuse. Đúng, Maria, tìm cách giết. Herode muốn cho bé chết vì ông sợ bé. sợ cho quyền hành của nhà vua. Con thú dơ bẩn, hắn sợ đứa trẻ ngây thơ này. Anh không biết ông ta sẽ làm gì khi ông hay tin bé đã trốn đi. Nhưng lúc đó chúng ta đã ở xa. Anh không tin rằng ông ta sẽ báo thù bằng cách tìm người tới tận Galilee, khám phá ra rằng chúng ta là người Galilee. Đó là chuyện khó, và là người Nazareth thì càng khó hơn. Và chính xác thì chúng ta là ai? Chỉ trừ là Satan giúp ông ta để cảm ơn ông ta, vì đó là một tôi tớ tận tâm của nó. Nhưng nếu chuyện đó xảy ra, Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta. Maria, đừng khóc. Nhìn thấy em khóc, anh khổ hơn là phải đi đầy. Giuse, anh tha cho em. Không phải em khóc cho em, cũng không phải cho một chút của mà em bị mất, chính là cho anh. Anh đã phải hy sinh biết bao, và bây giờ anh lại sắp sửa thấy mình không khách hàng, không nhà cửa. Giuse, anh phải khó nhọc với em chừng nào? Chừng nào? Không đâu Maria, em chẳng làm khó nhọc gì cho anh cả. Em cũng củng cố cho anh luôn luôn vậy. Đừng nghĩ tới ngày mai. Chúng ta đã có các thứ quý của các nhà đạo sĩ, nó sẽ giúp chúng ta thời gian đầu. Rồi anh sẽ tìm ra việc làm, một người thợ ngay thật, và có khả năng sẽ xoay sở được ngay. Em đã thấy ở đây rồi đó, anh không đủ thời gian để làm tất cả. Em biết, nhưng ai sẽ chữa cho anh sự nuối tiếc? Còn em, ai chữa được cho em sự nuối tiếc căn nhà rất thân thiết của em? Giê-xu, khi có người thì em còn có những thứ em có ở đó. Còn anh, có Giê-xu là anh có quê hương mà anh đã hy vọng tìm lại trước đây mấy tháng. Anh có Thiên Chúa của anh. Em thấy rằng anh chả mất gì về điều thân yêu. Đối với anh, Thiên Chúa hơn tất cả. Chỉ cần là chúng ta cứu được Giê-xu, như vậy là mọi sự sẽ còn lại cho chúng ta. Cho dù chúng ta không còn được nhìn lại bầu trời này và miền quê này, cũng như bầu trời và đồng quê thân thiết hơn ở Galilee, chúng ta cũng sẽ có tất cả, vì chúng ta có người. Đi Maria. Rạng đông đã bắt đầu điểm, đã tới giờ phải chào bà chủ và chất đồ đạc. Tất cả rồi sẽ xuôi lọt tốt đẹp. Maria vâng lời đứng dậy. Cô chườm áo khoác vào, trong khi Giuse cột gói xong cùng, rồi ông mang ra cửa. Maria rất êm nhẹ ẵm Giê-xu lên, cuốn bé trong cái khăn và ôm ghì vào ngực. Cô nhìn các bức tường đã che chở cho cô bao nhiêu tháng, và lấy tay phớt nhẹ lên chúng. Phúc cho căn nhà đã đáng được yêu thương và chúc phúc bởi Maria. Cô ra, đi băng qua căn phòng nhỏ của Giuse. Cô vào trong một phòng khác. Bà chủ nhà đầy nước mắt, hôn cô và chào cô. Bà dở lên một góc chiếc khăn và hôn lên trán chú bé đang ngủ yên. Họ xuống cái cầu thang nhỏ ở bên ngoài. Tia sáng đầu tiên của rạng đông cho phép vừa đủ phân biệt các vật. Trong bóng mờ này, người ta nhận thấy ba con vật. Con lực lượng nhất chở đồ, hai con kia có yên. Giuse khéo léo đặt cái rương và cái giỏ trên gác giữ hành lý của con lừa thứ nhất. Tôi thấy các dụng cụ của thợ mộc được bó lại và cột ở bên trên cái giỏ, rồi lại những từ giã và nước mắt. Sau đó, Maria lên con lừa của cô, trong khi bà chủ nhà ẵm Giê-xu, ghi vào cổ bà và hôn bé lần sau cùng. Trước khi trả bé lại cho má người, Giuse cũng lên yên, sau khi đã cột con lừa của ông với con chở đồ. Như vậy, ông được tự do một bàn tay để giữ con lừa của Maria. Cuộc chạy trốn bắt đầu, trong khi Bethlehem còn mơ về cảnh tuyệt vời của các nhà đạo sĩ ngủ yên bình, không hay biết gì về những điều đang chờ nó. Kết thúc thị kiến này. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Yêu Thiên Chúa, ôi cao sang diệu huyền, Ngài đã mang khải tình yêu đó nơi gia đình thánh gia. Ôi tình yêu Chúa nhiệm màu biết bao, con nguyện quyết sống theo gương gia đình thánh gia. Thánh gia xưa, mỗi người hy sinh quên mình, tình yêu dâng hiến, sống vì người yêu. Mẹ Maria khiêm nhường để sống xin vâng, Giuse vâng lời âm thầm làm theo ý Chúa. Giêsu hiến thân quên mình cứu độ muôn dân. Thánh gia thân vui sống trong tình hiệp nhân, Thánh gia thân vui sống trong tình bạc ai, Thánh gia thân luôn sống trong tình yêu Chúa, Thánh gia thân luôn sống lưng bên mọi người. Tình yêu Thiên Chúa ôi bao la nhiệt màu, Ngài muốn thực hiện tình yêu đó trong gia đình chúng ta. Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời lắm thay, con nguyện quyết sống theo gương gia đình Thánh gia. Xa xưa âm thầm hiến thân cho đời, thực thi ý Chúa sống tròn niềm tin. Mẹ Maria vâng lời thần hiến con yêu, Giuse khiêm nhường trung thành giữ lời kết ước. Giêsu dân thân cứu độ đem lại vinh quang. Thánh gia thân vui sống trong tình hiệp nhân, Thánh gia thân vui sống trong tình bạc ai, Thánh gia thân luôn sống trong tình yêu Chúa, Thánh gia thân luôn sống lớn bên mọi người. Yêu Thiên Chúa ôi bao la nhiệm màu, Ngài muốn thực hiện tình yêu đó trong gia đình chúng ta. Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời lắm thay, con nguyện quyết sống theo gương gia đình thánh gia. Thánh gia xưa âm thầm hiến thân cho đời, thực thi ý Chúa sống tròn niềm tin. Mẹ Maria vâng lời tận hiến con yêu, Giuse xe khiêm nhường trung thành giữ lời kết ước. Giêsu gian thân cứu độ đem lại vinh quang. Thánh gia thân vui sống trong tình hiệp nhất, Thánh gia thân vui sống trong tình bạc ái, Thánh gia thân luôn sống trong tình yêu Chúa, Thánh gia thân luôn sống thương mến mọi người, Thánh gia thân vui sống trong tình hiệp nhất, Thánh gia thân vui sống trong tình bạc ái, Thánh gia thân luôn sống trong tình yêu Chúa, Thánh gia thân luôn sống thương mến mọi người.